sai. Chiều thu buồn nào hay, em giá từ theo về nhà ai. Bao chi giác thơ ngày, với bao lâu đài gửi theo gió mây. Ô, ô kia nhà ai, áo hoa rực rỡ khách vui rộn ràng. Thấy có cô hàng xóm kết duyên tình thắm bên dòng giàu sang. Sao nghe lòng buồn trên khắp lối đi về chiều, chốn xưa buồn tiêu điều, nhưng lòng anh mãi thương tiếc nhiều. Thôi xin trả lại nhau tuổi thơ nào lỡ ước mơ dài khờ, biết chẳng ai còn nhớ có anh hàng xóm vui buồn ngày thơ. Nhưng thôi chỉ là mơ, cho anh mãi nhớ em đợi chờ. Có anh chàng vua khờ ôm mộng mơ lối đi về chỗ.